Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, quỷ dị bộ xương khô. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1429, quỷ dị bộ xương khô. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đi ra, lúc này bàn tay hóa thành đen kịt ma diễm, cũng ngày xưa đào ngọc hoàng trái tim nhất dạng. Lửa ma luyện hóa tất cả, răng rắc âm hưởng truyền ra, bàn tay của hắn trực tiếp phá vỡ cổ thụ cự căn, cắm thẳng vào mệnh cách chỗ nơi. Ông, một cổ dâng trào lực lượng hàng lâm, Lâm Phong đem mệnh cách móc ra, lập tức thẳng nhận thu vào, không gian lực lượng ba động, thân thể hắn đột nhiên tiêu thất tại chỗ. Suy, suy. Ánh sáng ngọc lóa mắt, kim sắc cánh chim từ bầu trời chém xuống đến. Dường như màu vàng thiên hà cửa hàng sái xuống, chạm đầy tất cả. Lâm Phong trường thổ xả giận, trên người lộ ra mồ hôi lạnh. Bọn người kia có nhân chính mình hoàng khí, hoàn hảo trên người hắn cũng không có thiếu thứ tốt. Tỉ như ngọc hoàng cung điện dĩ cập tuyệt phẩm thánh khí. Nếu không cướp đoạt mệnh cách căn bản không phần của hắn. Hơn nữa, bộ xương khô chỉ dẫn hắn tới mạc này cách tựa hồ vẫn tương đối dễ lấy được. Sống trên thân người chết mệnh cách dĩ cập nàng kia có mệnh cách càng làm khó. Khô lâu này hết sức thần bí, phảng phất đối mảnh không gian này hiểu rõ vô cùng vậy. Nếu là người thường từ nơi này phiến trong rừng rậm xẹt qua, tuyệt đối sẽ không phát hiện có ẩn chứa pháp tắc mệnh cách. Sát, kim xí đại bằng cả người sát ý trùng thiên, màu vàng cánh chim hướng phía Lâm Phong chém tới, toàn bộ thân thể cao lớn giống như chuôi lợi kiếm vậy sát hướng Lâm Phong. Tử vong chi nguyền rủa, Lâm Phong cầm trong tay chớ chú quyền trượng, lạnh như băng quát dẹp đường. Nhất thời tử vong nguyên rủa lực lượng đột nhiên hướng phía đối phương lan tràn đi. Kim xí đại bằng hai cánh đem mình lao lao bao lấy. Tử khí lan tràn, tựa hồ quên mất chạm Lâm Phong. Hắn thân thể cùng tốc độ đều rất mạnh. Nhất là tại chính mình hoàng khí cánh chim dưới tình huống càng có thể nói đáng sợ. Nhưng dù sao cảnh giới bãi ở này. Tuy rằng thân là thần điểu yêu thú, tánh mạng hắn lực cũng hết sức nước cuộn trào. Nhưng như trước không chịu nổi tử vong nguyền rủa lực lượng. Không bảo vệ tốt mình sẽ bị chớ chú giết chết đầy. Lâm Phong bước ra một bước, nhanh như thiểm điện, trong tay nâng mênh mông cung điện, chợt từ bầu trời đập xuống. Ầm ầm một tiếng nhanh nổ truyền ra. Kim xí đại bằng thân hình khổng lồ bị hung hăng nện xuống đất. Màu vàng thân thể tua nhỏ đại địa, rơi vào dưới nền đất. Chết, chết, chết. Lâm Phong tay trái trì chớ chú quyền trượng. Trong con người toàn bộ là tử vong ý. Điên cuồng nỡ rộ, dường như muốn đem kim xí đại bằng đã giết chết đầy. A, suy suy, kim xí đại bằng điên cuồng hét giận dữ. Một con cánh chim càn quét hư không, khắp đại địa đều bị tua nhỏ hất bay đầy, bụi bặm phi dương, thân thể hắn phóng lên cao, chỉ là một trong nháy mắt liền xuất hiện ở vạn mễ ở ngoài. Hai cánh mở là lúc, trên người như trước bám vào tử khí, cặp kia màu vàng con ngươi băng lãnh một cách yêu dị nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tử vong nguyền rủa lực lượng vô khổng bất nhập. Thật có thể đủ giết hắn đầy, mặc dù có hoàng khí cũng vô ích, giống như hoạt tử nhân tử vong pháp tác nhất dạng, hắn chỉ có đem mình lao lao bao vây tài năng chống lại loại lực lượng này. Nếu như không phải những người khác phối hợp hắn, hắn căn bản chu giết không được hoạt tử nhân. Tạp mau điểu, không phải hết sức kiêu ngạo sao, ta tại đây chờ ngươi sát. Lâm Phong châm chọc nói rằng, tựa hồ tại tận lực làm tức giận kim xí đại bằng. Bằng ma gào to một tiếng, nhất thời vô tận kim mang hướng phía Lâm Phong ám sát ra. Lâm Phong bàn tay tiền thân, nhất thời cung điện tái hiện. Bằng ma căn bản không làm gì được Lâm Phong. Bì bõm. bằng ma thân thể nhảy vào Cửu Thiên Vân Tiêu, quan sát Lâm Phong, kiệt ngạo nói rằng, Lâm Phong, ta bằng ma nhất định chảm ngươi. Ngoặc kép, không có hoàng khí ngươi ở trước mặt ta cùng quả đen không có khác nhau. Muốn giết cứ giết, phải ngược đến ngược, ngươi có tư cách gì kêu gào. Cút đi, Lâm Phong ngẩng đầu, trong thanh âm lộ ra vô tận miệt thị ý. Tức giận đến bằng ma vừa hét giận dữ một tiếng, lập tức thân thể ở trên hư không xoay quanh. Vô tận sát ý văng đầy thiên địa, lập tức hắn nhanh đi. Thoáng qua trong lúc đó tiêu thất vô ảnh, tốc độ nhanh đến nghe rợn cả người. Nhìn bằng ma rời đi, Lâm Phong tử vong ma nhãn nhìn quét cái khác trong hư không đoàn người. Cước bộ đột nhiên hướng phía một tài vũ thất trọng chi nhân nhảy qua đi. Nộ quát một tiếng, tử vong, nguyên rủa, ngoặc kép, một tiếng uống xong, vô tận chớ chú lực lượng tràn ngập ra. Phảng phất từ trong hư vô hàng lâm trên người đối phương. Trong khoảnh khắc tử khí đem đối phương bao phủ, sinh mệnh dần dần khô cạn, dường như muốn chết, chết, chết, chết. Lâm Phong liên tục tam tiếng giống giận, thân thể người nọ tại vô sanh cơ. Hắn tuy là tôn chủ, nhưng sinh mệnh khí không có thần điểu đại bằng dâng trào. Cũng hoàng khí chống đối. Đối mặt Lâm Phong chớ chú quyền trượng dĩ cập tử vong chú thuật, trực tiếp bị sống sờ sờ nguyền rủa chết. Khi Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía trong hư không mấy người khác là lúc, nhất thời những người đó đám đột nhiên bỏ chạy, rời xa Lâm Phong. Người này là tử vong ôn thần, có thể để cho tử vong tại trong khoảnh khắc hàng lâm đoạt tánh mạng người. Tử vong lực lượng thật là đáng sợ. Bọn họ từ hoạt tử nhân bên kia đào lúc đi ra cũng đã lĩnh giáo qua. Người này, dĩ nhiên sẽ chết vong áo nghĩa tu luyện tới phi thường cường đại nông nỗi. Hơn nữa, am hiểu tử vong chớ chú. Cùng người như thế là địch. Quá nguy hiểm, Lâm Phong nhìn lướt qua này rời đi thân ảnh cũng vị đuổi theo. Giết một người dân trăm người liền vậy là đủ rồi. Hắn chỉ cần đưa bọn họ xua đuổi cút ngay. Luyến tiếc đi mọi người vâng mơ ước trên người của hắn mệnh cách. Đương nhiên phải đưa bọn họ xua đuổi ly khai. Không cổn đến sát, triệt để đoạn tuyệt bọn họ cướp giật ý niệm trong đầu. Thấy trong hư không đã không có thân ảnh, Lâm Phong lóe ra hàng lâm xa xa hắc bào bộ xương khô bên người. Trong ánh mắt lộ ra nồng nặc nghi hoặc thần sắc, rốt cuộc là như thế nào tồn tại ở sau lưng chỉ dẫn hắn. Hơn nữa mượn nhất bộ xương khô. Ô ô, bộ xương khô quay Lâm Phong phát sinh nức nở âm hưởng. Lập tức chậm rãi xoay người, mặt hướng một hướng khác, tựa hồ muốn dẫn hắn đi một địa phương khác. Lâm Phong tâm niệm vừa động, cự kiếm xuất hiện, bộ xương khô quả nhiên bước lên cự kiếm, chỉ dẫn chứ Lâm Phong đi trước. Hắn cánh thực sự biết địa phương nào có mệnh cách. Lại chỉ dẫn ta đi trước. Lâm Phong trong lòng chấn động. Thần bí này không gian chung quanh đều lộ ra quỷ dị. Trong lúc bất chợt toát ra nhất bị người khống chế bộ xương khô. Dĩ nhiên sẽ chỉ dẫn hắn tìm kiếm mệnh cách. Vừa hắn đã chiếm được một quả mệnh cách. Hiển nhiên đối phương là đúng cái này thượng cổ chiến trường phi thường quen thuộc. Bất quá nếu khô lâu này dẫn hắn đi tìm mệnh cách, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Mệnh cách ẩn chứa pháp tắc lực lượng, chính chí bảo, nhất là đối vây ở tôn vũ cửu trọng cảnh giới lão quái vật mà nói. Nếu là bọn họ biết đâu có mệnh cách biết dùng mệnh đi bác. Hơn nữa, còn là đi thông thánh thành Trung Châu cái chìa khóa. Người nào sẽ ngại mệnh cách nhiều. Lâm Phong lấy cự kiếm mang bộ xương khô ngự không mà đi. Xuyên toa vu cái này phiến cổ chiến trường bầu trời, hạ không tàn bại thế giới, không có bất kỳ bảo vật hoàng khí tung tích, dù sao bọn họ không phải nhóm đầu tiên người tiến vào. Hoàng khí loại bảo vật này quá chói mắt, dễ bị người phát hiện cướp đi, là mệnh cách lại phi thường thần bí, ẩn chứa pháp tắc lực lượng mệnh cách có thể đem sinh mệnh dựng dục đi ra. tỉ như Hoạt Tử Nhân, nàng kia, còn viên kia yêu thủ. Lần này bộ xương khô đái mình đi trước địa phương không biết sẽ là địa phương nào. Hay là nhất dạng sẽ dựng dục ra sinh mệnh vật tồn tại, ngăn cản mình đạt được. Lúc này đây, hắc bào bộ xương khô mang Lâm Phong đi trước cùng loại Vân Hải Sơn mạch sở tại. Hơn nữa, chỉ dẫn chứ Lâm Phong bước chân vào phiến cổ trong rừng rậm. Cánh rừng rậm này vâng hắc phong lĩnh chỗ ở vị trí. Lâm Phong vẫn trầm mặc ngự kiếm mà đi, không nói gì. Trên thực tế hắn cũng vô pháp cùng hắc bào bộ xương khô câu thông. Hai người không ngừng thâm nhập cánh rừng rậm này ở giữa. Bộ xương khô đột nhiên phát sinh một trận ô ô âm hưởng. Lâm Phong cái này mới ngừng lại được. Cự kiếm huyền phù trong không. Ô ô ô, hắc bào bộ xương khô thân thể phiêu động, đi tới một gốc cây đại thụ bàng, làm cho Lâm Phong ngẩn người. Vừa cổ thụ, hơn nữa, nơi này cổ thụ cùng vừa không giống với tịnh không sinh mạng lực lượng, là như là một gốc cây cây khô, tử tịch không có mạng sống, thấy thế nào đều không giống như là có ẩn chứa pháp tắc mệnh cách tồn tại. Người xác định nơi này có mệnh cách, Lâm Phong quay hắc bào bộ xương khô hỏi một tiếng, chỉ thấy hắc bào bộ xương khô không ngừng gật đầu. Hảo, ngươi tránh ra. Lâm Phong mở miệng nói rằng, trong tay lần thứ hai nâng lên một cổ lửa ma, bộ xương khô bay đến một bên. Lập tức Lâm Phong lửa ma hàng lâm tại nơi khỏa to lớn cổ thụ trên. Nhưng mà làm cho Lâm Phong ánh mắt cứng ngắc chính là cổ lửa ma đang thiêu đốt trong nháy mắt lúc liền trừ khử trong vô hình. Viên kia cổ thụ như trước hảo đoan đoan tồn tại ở chỗ đó, căn bản không có đốt hủy. Hư huyễn, Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Huyễn pháp tắc, sai, đây không phải là ảo cảnh, là chân thật, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Vâng gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Không sai, vâng gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt cho ta cảm giác. Lâm Phong ánh mắt run lên, là hư không lực lượng. Cái này cổ thụ cùng hắn chỗ nơi không phải đồng nhất phiến không gian. Sở hữu lửa ma căn bản vô pháp đem chi đốt thiêu cháy. Giống như là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Hắn hình như đến gần đối phương, lại hết lần này tới lần khác vĩnh viễn vô pháp tới gần. Bởi vì không ở một mảnh không gian. Vâng hư không lực lượng, hư không pháp tắc lực lượng này. Cái này cổ thụ có khác càn khôn. Lâm Phong trong tay lửa ma tiêu thất, lập tức cước bộ hướng phía cổ thụ bước ra đi. Vươn tay, quả nhiên tay hắn căn bản gì đều không gặp được. Cái này cổ thụ vâng hư vô, có hư vô pháp tác lực lượng ẩn chứa ở phía trên. Mệnh cách ở nơi nào, ta làm sao có thể cầm? Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Hư vô pháp tác, nghĩ vậy trên người của hắn bắt đầu tràn ngập suốt không gian áo nghĩa. Hư không lực lượng, đột nhiên, cổ thụ trên, phảng phất có một cổ phù hợp lực lượng chỉ dẫn chứ hắn. Phi thường quen thuộc, Lâm Phong cước bộ hướng phía tiền phương bước ra. Hắn dĩ nhiên trực tiếp bước chân vào cổ thụ bên trong. Đột nhiên biến mất, cứ như vậy hư không tiêu thất. Hắc bào bộ xương khô thấy Lâm Phong thân ảnh biến mất. Cặp kia yêu dị trong con người hình như có một tia tình cảm của nhân loại. Tựa hồ là đang cười. Ô ô âm hưởng truyền ra. Lôi cuốn chứ trường bào. Thân thể hắn chậm rãi phiêu đãng ly khai. Hướng phía viễn phương đi. Không có đi tiếp tục để ý tới tiến nhập cổ thụ trong Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.